Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, núi Hy Gian cuộc chiến. 1. Máu và lửa bài hát buồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tàn phá tường thành cùng đạo thứ hai phòng tuyến bây giờ. Đã bị mưa thiên thạch oanh tạc được khắp nơi hố to rộng rãi trên đất trống. Akvachi trào lưu cùng liên quân binh lính ầm ầm đụng nhau. Chiến đấu một khi đánh vang, liền cơ hồ phơi bày một bên ngã tư thế. Mặc dù loài người trong căn cứ chú đóng hơn 10.000 tên Theramore binh lính, mấy ngàn người thú tinh binh cùng với hơn 10.000 từ tiền tuyến rút lui xuống ám dạ tinh linh, lính tuần phòng quân đội, nhưng so với ác ma, vẫn là có chút không đạt tới. Ác ma là hủy diệt mà sống, hoàn toàn phù hợp chiến đấu nhu cầu thân thể cấu tạo. Hiệu năng so Azeroth hình người chủng tộc cao không biết nhiều ít. Bọn chúng dáng người lớn hơn, lực lượng mạnh hơn, mặc dù quân đoàn Legion phần lớn chủ lực binh chủng cũng tương đối kịch cỡm. Nếu như đơn đả độc đấu, rất dễ dàng liền bị mau lẹ hình người chủng tộc bắt nhược điểm cho đánh chết. Nhưng ở loại này họp thành đàn tác chiến hoàn cảnh chiến trường trong chăn trở xê dịch không gian hoàn toàn không trọng yếu, chỉ cần phát huy tự thân lực lượng tuyệt đối ưu thế. Về phía trước, chém, lại hướng trước, lại chém, mỗi phút mỗi giây, đều có đếm không hết ác ma từ tường thành buột miệng trong sông ra. Hội tụ đến bạo ngược đồng bào trong, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Giống như xe ủi đất vậy, cầm có túi hình hướng tường thành phát động phản xung phong liên quân trận hình áp chế được lần. Lượt tháo chạy, mà không trung đột ngột xuất hiện băng xương cự long, lại là dọa mọi người giật mình. Mười mấy đầu hài cốt cự long phun băng xương hơi thở. Không né kịp giác ưng thú khoảnh khắc gian bị đoạt đi sinh mạng. Biến thành một cái rơi xuống mặt đất tượng đá. Mà giác ưng thú mỏ nhọn móng nhọn, toàn đều khó xuyên thấu bọn chúng hộ thể hàn băng. Liên quân binh lính chưa bao giờ gặp qua loại này hài cốt cự long. Bao gồm từ Đông Đại Lục tới Zener, cùng với Theramore sĩ binh cửa, hiện thời kỳ quân đoàn Skirt, không giống với theo ác ma đại quân tấn công núi Hy Gian vong linh chi nhánh. Vẫn thuộc về giai đoạn phát triển trong. Cũng không chấm mút long tộc hài cốt, để tránh quá sớm đưa tới cự long lửa giận. Ở vây cánh không gió đang lúc gặp phải vây giết, mặc dù thành công tỉnh lại có hạn băng xương cự long. Nhưng tựa như cùng không mang đến sống lại nhện kỳ dị như nhau. Theo Atha trở về Lordaeron thiên tai trong quân đội, cũng không tồn tại băng xương cự long. Đối với người phàm mà nói, loại này kinh khủng vong linh tạo vật là trước đây chưa từng thấy. Chúng một gia nhập chiến đoàn, sẽ để cho ám dạ tinh linh không quân áp lực đại tăng. Trận tuyến nhanh chóng tan rã xúc, hai quân giao chiến đang lúc, còn có tất cả cao 5 đến 6 mét lớn ngay tận thế canh phòng từ trên trời hạ xuống. Lôi cuốn khổng lồ thế năng tựa như cùng đạn đại bác vậy. Nhiều lần bị thương nặng liên quân binh lính. Quân đoàn Legion lần này binh chủng chi toàn diện, binh lực cường thịnh, sức chiến đấu cường hãn, sao phi phàm người có thể đuổi kịp. Đầu kia cầm đầu vực sâu lãnh chúa, lại là ở liên quân trong binh lính cày hết mấy qua lại. Hình dáng khoa trương dáng vóc to kiếm to mỗi một lần vung chém. Cũng có thể tạo thành chí ít mấy chục người chết, lấy loại này tình thế tới xem. Đừng bảo là ở ác ma dưới sự công kích kiên trì một tuần thời gian. Cũng không cần nói thu hồi tường thành. Sợ rằng phải không được một tiếng. Liên quân cũng sẽ bị bách rút lui nói không chừng. Liền rút lui cơ hội cũng không có. Quân đoàn Legion thật sự là quá mạnh mẽ. Căn bản là phi phàm người có thể ngăn cản. Tia chớp, đất đai, ngọn lửa, hưởng ứng ta kêu gọi đi. Ra làn áo khoác cổ động, bên trong cặp mắt thảm trắng một phiến, lóe lên chói mắt cực kỳ điện quang, theo hắn tiếng reo hò vang khắp chiến trường. đúng vùng đất cũng kịch liệt rung động. Tất cả mọi người đều đặt chân không yên, như muốn rơi xuống. Ở nơi này vị thiên phú nhất siêu tuyệt người thú trẻ tuổi một đời Shaman thầy tế kêu gọi hả? Tức giận nguyên tố, ở hướng cho tự nhiên, cho thế giới mang đến hủy diệt ác ma, khơi thông hủy diệt lửa giận, rắc rắc sát, ung ung, một phiến mây sấm tụ đến, đạo đạo thiểm điện từ trên trời hạ xuống, lọt vào dày đặc ác ma trận hình, bỏ mặc ngày tận thế canh phòng, ác ma canh phòng, hay hoặc là lửa địa ngục, toàn bộ bị nổ được chia năm xẻ bảy. Hóa là lăng không tứ tán hôi thúi tàn thi. Đầu kia vực sâu lánh chúa lập tức phát hiện cái này dạy pháp thuật công kích đầu sò. Gầm thét một tiếng, bước nổi lên cột giống vậy bốn con nửa người dưới. Thịt cánh nhanh chóng vỗ vào tăng tốc độ. Giống như giận dữ cự thú tiền sử như nhau xông về Gia Làn. Gia Làn cắn răng mắt nhìn vực sâu lánh chúa. Trong mắt lửa giận nhô lên muốn ra. Hai tay tương đối, hung hăng nắm chặt, động đất bỗng trầm trọng hơn. Mặt đất ngay tức thì xuất hiện vô số kẽ hở, nhanh chóng hướng phương xa lan truyền. Cắn nuốt mấy chục trên trăm ác ma, những thứ này bị bất hạnh liên lụy ác ma còn chưa kịp chạy khỏi. Liền bị trong khe phun xông ra ngọn lửa đốt thành tro tàn. Động đất giống vậy cho vực sâu lánh chúa tạo thành cực lớn khốn khổ. Tứ chi cùng tương đối yếu ớt bụng dưới, rất nhanh liền bị ngọn lửa trước được nám đen một phiến. Nhưng nó vẫn chìa vào động đất sải bước tiến lên, rất nhiều không đem Gia Làn chém một cái hai đoạn thề không bỏ qua dáng điệu. Gia Làn vẫn không có động tĩnh, thẳng đến ác ma lưỡi kiếm tới người, bỗng nhiên xe xuống vẽ đầy phù văn tô điểm xương thú Shaman thầy tế trường bào. Lộ ra cả người khảm trước đồng xanh bên, sáng bóng quang miếng ngói lượng màu đen bản giáp, một cái trước cút lật, linh xảo chui vào vực sâu lánh chúa dưới người, thuận thế rút ra trên lưng hủy diệt chi nện, hung hăng lên quen, vực sâu lánh chúa sững sốt một chút, hiển nhiên bởi vì một cái người phàm người làm phép mới có thể có như vậy mau lẹ thân thủ mà cảm. Thấy kinh ngạc. Lập tức lớn lực dậm chân, ý muốn giết chết cái này lanh chanh côn trùng. Nó đối với phòng ngự của mình lực rất có lòng tin. Cái đó côn trùng cầm trong tay khúc cây, căn bản là không phá nổi mình ra. Nhược điểm, vực sâu lánh chúa không có yếu. À, đột nhiên, ánh sáng trắng lóe mạnh, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp từ vực sâu lánh chúa phần lưng xuyên thấu ra. Còn mang rất nhiều thịt vụn máu xanh lá. Một tiếng thống khổ vạn phần gào khóc sau này. Vực sâu lánh chúa lại cũng không chiếu cố được cái khác. Tà năng lực toàn bộ hướng hai tay vọt tới. Bắt vũ khí, chợt hướng đất đai đâm tới. Oanh, lấy đâm đánh điểm làm trung tâm. Một đạo sóng trùng kích khuếch tán ra. Trên mặt đất kích thích tầng tầng nếp nhăn. Gia Làn vậy né tránh không đạt tới, bị xa xa chấn động bay ra ngoài, vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đụng vào một chiếc báo phế đầu nhận trên xe lâm vào hôn mê. À, đê hèn côn trùng, đối mặt Asgalor lửa giận đi, mãnh liệt đau đớn để cho vực sâu lánh chúa nổi cơn điên. Căn bản không màn máu trào như suối bụng vết thương. Trực tiếp phát động xung phong, thì phải lập tức giết chết cái này thương tổn tới mình côn trùng. Có thể một giây kế tiếp, nó đột nhiên cảm thấy nguy cơ hạ xuống, chỉ kịp đem hai cánh che ở trước người. Một đạo cột lửa liền ngay tức thì tới người, cường đại lực trùng kích, thẳng đem hậu thiên lực lượng vô cùng cường hãn vực sâu lánh chúa đè được suýt nữa quỳ xuống. Không ngừng lui về phía sau. Tất cả ra đời từ vặn vẹo hư không ác ma, hình thể toàn do hỗn loạn tà năng năng lượng hóa thành. Tà năng giao cho chúng bạo ngược bản chất, cường hãn hậu thiên lực lượng, cùng với phi phàm lực phòng ngự, theo là để cho chúng có bất tử bất diệt linh hồn. Bất kỳ ở bao la chỉ cảnh bị giết chết ác ma, linh hồn cuối cùng cũng sẽ trở lại vặn vẹo hư không? Lấy tà năng trọng tố hình thể, tà năng chính là quân đoàn ly dần chinh chiến bao la chỉ cảnh, hủy diệt xâm la vạn tượng cậy vào. Nhưng ở cái này đầy ắp sinh mạng hơi thở trong ngọn lửa, Asgalor bền bỉ hai cánh, nhưng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Không đợi sợ hãi chồng chất, Asgalor có phản ứng, phun ra hơi thở rồng màu đỏ, cự long liền thật nhanh tới gần. Một móng xé Asgalor mình đầy thương tích hai cánh, trực tiếp đem nó mổ bụng. Vực sâu lãnh chúa quay về kiếm phong, nhưng chém một cái không, rồng đỏ tình thế không giảm, ở dày đặc ác ma trong cầy ra một cái không trắng vùng. Mới lần nữa bay lên không, Asgalor che từ bụng vết thương bên trong chảy ra nội tạng. Lảo đảo, định đuổi ở liên quân binh lính bao vây trước kia, lùi vào ác ma bên trong. Bỗng nhiên, một đạo cốt gầy gầy trơ xương màu xanh lá cây bóng người bỗng nhiên tới. Đâm màu đen đâm đen cằm, lấy một cái không phù hợp sinh vật cấu tạo góc độ lớn tấm. Phát ra một thanh âm vang lên triệt thung lũng gầm thét. Giờ cao dính đầy máu tươi cặp diều, cách còn có mười mấy mét xa liền lớn nhảy lên, đi đôi với không khí lưu kinh diều gánh lỗ thủng lúc phát ra, anh anh anh, duệ vang. Người thú giống như vạch qua chiến trường một vì sao rơi. Một diều, chém rớt Asgalor đầu lâu, không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, cao gầy người thú mặt không thay đổi đá văng ra rơi vào bên chân đầu lâu. Bỏ rơi trên lưỡi búa máu tươi, lại lần nữa giết vào ác ma trong, ở sau lưng để lại một cái ác ma tàn thi. Vậy giống như dậy từ địa ngục, mỗi lần vang lên đều có hài cốt cùng theo chiến hống. Hướng tất cả mọi người biểu thị công khai hắn thân phận. Hell Scream, Grum Hell Scream, rồng đỏ, mới vừa cho đòi tới một tràng bão tuyết che chở binh lính Zener xem đến bên kia cảnh tượng. Trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng, mặc dù rất khó từ dáng người bên ngoài phân biệt ra một đầu phổ thông cự long thân phận. Nhưng Zener từng ở Angma làm phép trong thung lũng, gặp qua đầu kia bị thương nặng vực sâu lãnh chúa rồng đỏ. Hắn chính là Crassus, hoặc là nói là rồng đỏ nữ vương phối ngẫu, Coriolis. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chục đầu rồng đỏ từ phía sau bay tới, trong đó còn xen lẫn có mấy đầu lam long, lập tức gia nhập không trung chiến đoàn. Một lần hành động vãn hồi ám dạ tinh linh giác ưng thú quân đội bại cục. Ma rơi cắn xé, ác ma thủ vệ chém, căn bản là khó mà làm bị thương có cứng rắn vảy cự long. Mà người sau một lần hơi thở rồng, một lần móng đánh, lại có thể thu hoạch hết thành đoàn ác ma. Ô, tiếng kèn lệnh từ phương xa truyền tới, sáng trong ánh trăng xuyên thấu mây đen, chiếu sáng mờ mịt đất đai. Ở một người như có ánh trăng cùng theo bạch bào ám dạ tinh linh dưới sự hướng dẫn. Một chuỗi dài cưỡi dạ nhận báo ám dạ tinh linh lính tuần phòng. Từ phía sau chạy nhanh đến, hóa thân gấu to ngang bướng Druid, hóa thân ác điểu Druid, bước chân chấn thiên thụ nhân, dáng vẻ ngây thơ khả cúc kiêu thú, chó ôm thân hình gấu quái. Một chi Azeroth hiện thời kỳ cường đại nhất người phàm quân đội. Gia nhập chiến trường, chúng ta có hy vọng. Tấn công, tấn công, ám dạ tinh linh viện quân đến, để cho lần lượt tháo chạy sĩ binh tinh thần cao tăng. Cuồng hô chấn tác, Zener quơ tròn pháp trượng, đánh rơi một đầu nhảy lên mà đến địa ngục chó, đang muốn nháy mắt phát một cái ngọn lửa đánh vào. Hoàn toàn tiêu diệt đầu này may mắn chạy tới gần bên ác ma. Liền cảm thấy một cổ lực lớn giữ lại mình cổ họng. Đem nàng chú văn toàn bộ ngăn ở cổ họng. Bị nhắc tới trong quá trình, nàng không giúp đá hai chân. Làm sao cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Sao dung kiều, xem hình Asgalor bằng https.